Anh nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói với bản thân, bất kể là thấy bao nhiêu thứ, chỉ cần Lâm Thanh Dung chính miệng nói với anh xin lỗi anh có thể không so đo gì cả, dẫn theo cô và đứa con trong bụng cô trở về mừng sinh nhật. Sau khi đến bệnh viện, Lục Văn Thù bước nhanh tới quầy lễ tân. Cô giúp tôi kiểm tra xem Lâm Thanh Dung đang ở đâu, tôi là bạn trai của cô ấy. Nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên ngay, dè dặt nhìn anh. Nếu anh báo không sai số chứng minh nhân dân thì người phụ nữ tên Lâm Thanh Dung này đang ở khoa phụ sản làm phẫu thuật nạo thai. Phẫu thuật nạo thai? Lục Văn Thù không hiểu khoa phụ sản là gì, nhưng anh biết loại phẫu thuật này. Anh ta vừa tức lại vừa giận, sau đó mang theo Nhớ Nhung và Cầu Xin xông thẳng tới phía cầu thang. Sau khi tới đó, anh túm tay của một y tá hỏi, cô cho hỏi phòng phẫu thuật ở đâu vậy? Bên kia. Sau khi vội vã bước tới hành lang của phòng phẫu thuật, Lục Văn Thù nhìn thấy một người phụ nữ bước ra ngoài, khuôn mặt tái mét, một tay ôm bụng, không nhấc nổi bước chân. Trong lòng anh nhói lên, nắm lấy tay của y tá hỏi, Lâm Thanh Dung ở đâu? Cô ấy làm phẫu thuật rồi sao? Anh là bạn trai cô ấy. Y tá nhìn anh trong mắt lộ ra vẻ không vui. Anh không biết cơ thể phụ nữ lúc mang thai rất yếu đuối sao? Cô ấy... Tôi hỏi cô ấy làm phẫu thuật chưa? Lục Văn Thù cắt ngang lời của cô ta, đôi mắt đỏ ngầu. Y tá bị anh dọa sợ run người. Tình trạng bây giờ của cô ấy không làm cũng không được, thực sự rất đáng tiếc, đứa bé đã thành hình rồi, là song thai. Lục Văn Thù giống như bị đánh một gậy vào đầu, không suy nghĩ được gì cả. Tình trạng bây giờ của cô ấy là tình trạng gì? Không phải cô ấy không muốn đứa bé nên mới đến bệnh viện dày mặt yêu cầu bác sĩ làm phẫu thuật cho cô ấy sao? Sau khi hỏi y tá phòng bệnh ở đâu, Lục Văn Thù đi tìm ngay. Lồng ngực anh dấy lên một đám lửa, càng cháy càng lớn, gần như muốn đốt anh thành tro bụi. Anh thô lỗ đẩy cửa ra, thấy Lâm Thanh Dung đang ngồi trên giường bệnh. Bởi vì nghe tiếng động nên cô quay đầu nhìn qua, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay không còn tia máu nào. Lục Văn Thù bước nhanh vào, ép sát giường bệnh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô. Cảm giác báo thù sảng khoái không? Đủ chưa? Cô cần giết tôi luôn không? Lâm Thanh Dung giật giật khóe môi. Cô chưa nói ra được chữ nào, dưới cằm đã bị Lục Văn Thù đột nhiên nắm lấy. Anh ta dùng sức rất mạnh, khiến cô đau đến nhăn mày. Anh cúi người xuống nói với cô, Lâm Thanh Dung, khốn kiếp, cô đúng là nhẫn tâm. Lục Văn Thù cắn răng nghiến lợi nói, đôi mắt đỏ ngầu khiến người ta sợ hãi. Dùng đứa bé báo thù tôi, cô không sợ bị báo ứng sao? Em đã từng suy nghĩ như thế, nhưng mà... Lâm Thanh Dung giải thích, giọng nói yếu ớt khàn khàn. Sau khi kiểm tra biết được bản thân đã thực sự mang thai, cô đã từ bỏ ý định đó rồi. Cô cũng biết Lục Lịch Thành đã chết, nhà họ Lục sẽ không còn nợ cô nữa. Cô muốn sống đàng hoàng với Lục Văn Thù, bình an sinh con. Lục Văn Thù không nghe vào, anh bóp mạnh cổ cô, ép trên giường bệnh. Anh nhìn cô chằm chằm, ước gì có thể bóp chết cô ở trên giường. Tôi đã sớm biết mục đích cô đến gần tôi, cũng biết cái chết của ba tôi là do một bàn tay cô bày ra. Tôi hận chứ, nhưng tôi lại rất thương cô. Tôi đã tự nói với bản thân mình, chỉ cần cô nói yêu tôi sẽ giả vờ như không biết gì cả. Cô gạt tôi thật thê thảm mà, miệng thì nói yêu tôi, nhưng bất cứ lúc nào cũng đang trả thù tôi. Nếu cô muốn báo thù thì cứ nhắm vào tôi, sao cô lại muốn giết con của tôi chứ? Anh trừng mắt quát lên với cô, nóng nảy như một đứa bé lớn to xác, ánh mắt đỏ ngầu, dưới tay lại ra sức bóp cổ cô, gần như muốn bóp đứt cổ cô. Lâm Thanh Dung thở không kịp, cô biết bây giờ cô nói gì, Lục Văn Thù cũng sẽ không tin. Đúng, tất cả những thứ này đều là do cô bày ra, chỉ có điều cô đã thay đổi giữa chừng, quả thật cô vẫn luôn trả thù anh nữa. Lúc mất đi đứa bé, cô đã biết giữa cô và Lục Văn Thù chẳng còn gì nữa. Sau khi mẹ Lục biết được chuyện này, sợ là sẽ không tha thứ cho cô đâu. Muốn cắt đứt thì dứt khoát một chút đi. Lâm Thanh Dung nhìn người đàn ông đang giận dữ, cong môi cười, tốn hết hơi sức nói. Đúng, tôi vẫn luôn đùa anh, trả thù anh. Ở bên cạnh anh chỉ là vì trả thù. Người đàn ông như anh đúng là dễ lừa, chỉ mới ra tay đã mắc câu. Khuôn mặt cô căng lên, càng lúc càng khó thở. Lúc Lâm Thanh Dung nhìn thấy cái hộp nhỏ trên tủ, trong lòng đau xót, cô tốn hết sức lực lấy qua, đưa đến trước mặt Văn Thù. Muốn xem thử không? Lục Văn Thù còn chưa kịp tránh qua thì Lâm Thanh Dung đã mở nắp hộp ra. Anh liếc nhìn một cái, trực tiếp sụp đổ, giơ tay tát cô một cái. Lâm Thanh Dung bị đánh đến nỗi đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng tê dại, một lát sau máu chảy ra ngoài. Tại sao cô lại làm thế? Tại sao? Lục Văn Thù thô lỗ nắm tóc cô, ép cô đối mặt với bản thân mình. Giọng điệu nghẹn ngào. Song thai đã thành hình, cô có còn trái tim không? Lâm Thanh Dung hờ hững nhìn anh ta. Vừa nghĩ tới việc sinh con với loại người như anh, tôi đã cảm thấy buồn nôn. Lục Văn Thù giận đến nỗi muốn giết cô ngay lập tức, tay giơ lên lại để xuống. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô, anh lại cảm thấy hành động của mình thực sự buồn cười. Cô nói cô đang trả thù anh, ngay cả đứa bé cô cũng bỏ đi, vậy cô còn quan tâm đến cái gì nữa cơ chứ? Anh tức giận với loại người như cô thì có ích gì? Tôi đánh cô thì có ích gì? Lục Văn Thủ lẩm bẩm, sau đó hai tay anh đánh mạnh lên mặt mình. Mẹ kiếp, tôi nên đánh chính mình mới đúng. Tôi đúng là có mắt như mù, tôi là một thằng ngu mà. Trong lòng Lâm Thanh Dung đau đến tê dại, muốn ngăn anh lại nhưng đành lòng từ bỏ. Cô dứt khoát như vậy sẽ tốt hơn. Lục Văn Thủ trừng mắt nhìn cô, sau đó lấy cái hộp lên, liêu xiêu rời khỏi phòng bệnh. Mười mấy phút trong phòng bệnh kia giống như rút cạn sức lực của anh, thân thể anh loạng choạng, mờ mịt nhìn xung quanh, không biết phải đi về đâu. Lục Văn Thủ nhìn người bệnh đang đi tới đi lui trước mặt, già có, trẻ có, còn có cả phụ nữ đang bế con, bên cạnh có chồng cẩn thận che chở, giống như sợ cô ta và đứa bé sẽ ngã sấp xuống. Anh nhìn thấy đứa bé trắng trẻo mập mạp được bọc kỹ trong chăn, mở to đôi mắt nhìn mẹ, lại được mẹ chọc cười khanh khách, tiếng cười non nớt, ngọt lịm. Trong lòng Lục Văn Thủ càng lúc càng khó chịu, lảo đảo bước vội đi. Cuối cùng anh đụng vào tường thì cũng tỉnh táo hơn, nhìn cái hộp trong tay sau đó cúi gập người xuống, chịu không nổi, khóc giống lên. Từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ khóc, ngay cả lúc ba Lục chết anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào, bây giờ lại khóc vì đứa bé chưa kịp đến với thế giới này. Lục Văn Thủ vẫn luôn cho rằng đàn ông mới bạc tình, nhưng không ngờ lúc phụ nữ tàn nhẫn thì sẽ lấy luôn mạng của đàn ông. Anh dính vào người phụ nữ này nên thương tích đầy mình. Lục Văn Thủ ôm chặt cái hộp vào lòng, ngồi trên nền gạch lạnh lẽo rất lâu, sau đó vịn vào tường, từ từ đứng lên, móc điện thoại ra. Sau khi gọi điện thoại xong, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, vô tình, sau đó anh trở lại phòng bệnh của Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung đang gọi điện thoại cho Dương Yến, lần này rốt cuộc cũng được nối máy, nhưng cô chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã bị lấy đi, quăng thẳng xuống đất, còn bị giày da nghiền nát. Cô nhìn người đàn ông quay trở lại, giọng nói yếu ớt. Lục Văn Thủ, anh muốn làm gì? Dương Yến bên kia vừa nghe điện thoại muốn hỏi Lâm Thanh Dung chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó cuộc gọi cũng bị cúp luôn. Cô vội vàng gọi lại, truyền đến giọng nữ lạnh như băng, nói điện thoại của đối phương đã bị tắt máy. Chẳng lẽ tiểu tiên nữ xảy ra chuyện rồi? Đúng lúc Hứa Cung Diễn đi xuống từ trên lầu, thấy Dương Yến ăn mặc phong phanh đứng trong phòng bếp, cầm một cái áo khoác đi tới, động tác khoác áo dọa sợ Dương Yến một trận. Hứa Cung Diễn nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Điện thoại của tiểu tiên nữ tắt nguồn rồi. Dương Yến nhíu mày nói, mơ hồ có một chút phiền muộn. Mấy tiếng trước cô ấy gọi điện thoại cho em, nhưng mà em không cẩn thận chỉnh điện thoại thành im lặng, không phát hiện ra. Hứa Cung Diễn trấn an cô. Nói thế nào cô ấy cũng là vợ chưa cưới của Lục Văn Thủ, người anh trai kia của anh còn muốn phát triển buôn bán đến châu Á, sẽ không dễ dàng đối đầu với những dòng họ ở Nam Thành kia đâu. Chỉ mong... Dương Yến vẫn lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, lại nhanh chóng gọi điện thoại ra ngoài. Tiểu tiên nữ gọi điện thoại cho em nhiều lần như vậy, chắc chắn có chuyện muốn nói với em. Hôm nay là sinh nhật của Lục Văn Thủ, chắc chắn Lâm Thanh Dung sẽ ở cùng anh ta. Dương Yến đợi rất lâu, điện thoại Lục Văn Thủ mới có người nghe máy, giọng nói của anh ta có chút khàn khàn. Alo. Văn Thủ, tôi là Dương Yến. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó Lục Văn Thủ hỏi. Chị hai xảy ra chuyện gì với anh cả của em thế? Thật sự chia tay rồi sao? Bây giờ chị ở đâu? Sao lại gọi điện thoại cho em? Ừ, chúng tôi chia tay rồi, bây giờ tôi làm việc ở nước ngoài. Dương Yến mím mím môi, ra vẻ thoải mái. Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, Văn Thủ. Cảm ơn chị hai. Không biết có phải thính lực của Dương Yến có vấn đề hay không, cô cảm thấy cảm xúc của Lục Văn Thủ có chút không đúng. Nhưng anh ta nói chuyện rất ngắn, cô cũng ngại hỏi thêm. Dương Yến đành thuận miệng hỏi. Tổng giám đốc Phương và anh cả có mừng sinh nhật cho cậu không? Còn tiểu tiên nữ nữa, hôm nay tiểu tiên nữ không ở cùng cậu sao? Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy không được. Ba của anh cả bị thương, anh ấy chạy đi Syria giúp đỡ từ lâu rồi. Âm thanh của Lục Văn Thủ ngừng lại một lát, lại nhanh chóng cười hì hì nói. Tiểu tiên nữ đang ở cùng em đấy, bọn em đang muốn trở về mừng sinh nhật. Vậy sao điện thoại của cậu ấy lại tắt nguồn thế? À, điện thoại của cô ấy hết pin, đang sạc pin trên xe. À, cô ấy vào tiệm mua bánh kem rồi. Lời nói của Lục Văn Thủ, Dương Yến vẫn tin tưởng được. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến cuộc gọi 10 tiếng trước với Lâm Thanh Dung, cô nói đến vài chuyện kia. Văn Thủ, tiểu tiên nữ thật sự rất yêu cậu, tôi hy vọng hai người sẽ tốt đẹp. Hình như Lục Văn Thủ ở đầu dây bên kia khẽ cười. Cô ấy yêu em, đương nhiên em biết. Dương Yến chần chừ trong chốc lát, vẫn nói với anh ta. Nếu tiểu tiên nữ làm sai chuyện gì, mong cậu tha thứ cho cậu ấy, tôi cũng hy vọng sau này hai người có thể chia sẻ tất cả với đối phương. Được rồi, em biết mà. Sau khi biết tiểu tiên nữ không có việc gì, Dương Yến cũng thả lỏng, sau này lại gọi điện thoại cho cô ấy cũng được. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Lục Văn Thủ, cho bọn họ chúc mừng thật tốt, cô nhanh chóng cúp điện thoại. Hứa Cung Diễn vẫn đứng bên cạnh cô, lúc này mới lên tiếng hỏi.

Anh ta không kịp chờ đợi ôm Dương Yến vào lòng, lại phát hiện sofa quá nhỏ, ôm lấy người vội vàng lên lầu, còn không quên mang theo điện thoại đang quay video. Sau khi vào phòng ngủ, Hứa Cung Diễn đặt Dương Yến ở trên giường, thân thể cao to phủ lên, gần như si mê hôn cánh tay, vành tai trắng hồng, gò má hồng hào của cô. An An, An An. Anh gọi tên của cô, chỉ hận không thể dùi cô vào trong xương, không chút nào khách sáo cởi áo lông của cô. Anh yêu em. Anh không nói gì cả, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh, vậy đã đủ rồi. Hứa Cung Diễn sờ làn da mềm mại của cô, xúc cảm kia khiến ánh sáng trong mắt anh ta càng nóng rực hơn, không nhịn được, dán người về phía cô. Hô hấp của anh ta phả bên tai cô, nóng bỏng khó nhịn. An An, xin cho anh một đứa con được không? Nếu bọn họ có con, chắc chắn anh sẽ xem đứa con của bọn họ là tất cả, cho cô và mọi thứ tốt nhất, sẽ cho bọn họ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Hứa Cung Diễn tràn đầy nhiệt tình, muốn tiếp tục hôn cô. Dương Yến lại cau mày, lấy tay dùng sức đẩy anh ta. Anh không phải anh hai, buông tôi ra. Ngoan, là anh mà. Sợ thuốc có tác dụng phụ, Hứa Cung Diễn chỉ bỏ một chút vào trong nước bắp. Không ngờ Dương Yến lại tỉnh táo mấy phần, phát hiện anh ta không phải Phương Tinh Nghị. Anh không phải, không phải. Dương Yến ngửi thấy mùi hương của anh ta không đúng, lớn tiếng kêu. Sau khi không đẩy được nữa thì cô bắt đầu đánh anh ta. Hứa Cung Diễn dỗ dành, khi muốn cưỡng ép hôn cô thì trên mặt lại nhận được một cái tát. Thấy cô chống lại mình như vậy, trong lòng Hứa Cung Diễn dâng lên một ngọn lửa không tên, khuôn mặt âm trầm, dùng cà vạt trói hai tay cô lại, đè lên người cô. Dương Yến dùng sức giãy giụa. Anh không phải anh hai, tôi không muốn anh đụng vào, anh đừng có đụng vào tôi. Anh muốn động vào em là của anh, là của anh. Hứa Cung Diễn dùng lực miết cằm cô, gấp gáp hôn lên mặt cô. An An, anh yêu em, chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời. Cho dù Dương Yến giãy giụa thế nào thì Hứa Cung Diễn vẫn đè cô xuống. Anh ta không chú ý liền bị Dương Yến cắn một cái, môi dưới lập tức chảy máu. Anh ta không hề để tâm mà vẫn tham luyến sự ngọt ngào và làn da non mềm của cô, ôm chặt lấy cô. An An, sinh cho anh một đứa con có được không? Cha hay gái anh đều thích, anh sẽ là một người cha tốt. Chỉ cần họ có con thì cô nhất định sẽ ở lại bên anh ta. Hứa Cung Diễn nghĩ như vậy, thế là càng muốn có được cô hơn. Anh ta căn bản không để sự la hét dễ dụa của cô vào mắt, cưỡng ép mở hai chân thon dài của cô ra. Anh ta hôn lên mặt, lên đôi môi đỏ của Dương Yến, nhưng lại nếm thấy mùi vị mặn mặn. Ngẩng đầu phát hiện ánh mắt cô mê mang, nước mắt đầy mặt, khóe mắt hồng hồng. Động tác của Hứa Cung Diễn dừng lại, nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu. Anh ta sợ cô rời đi, muốn nhanh chóng có được cô, nhưng không ngờ lại khiến cô khóc. Hành động xấu xa này anh ta làm hôm nay có khác gì người cha cường thủ hào đoạt kia của anh ta chứ? Hứa Cung Diễn đưa tay lên che mắt, khóc khóc cười cười nói: sao mình lại có suy nghĩ đen tối như thế này? Mình chỉ muốn cô ấy yêu mình, ở lại bên mình thôi mà. Tình yêu là chuyện của hai người, cần phải hướng tới điều tốt đẹp, tha thiết. Bản thân anh ta đã đủ thảm, anh ta không muốn sau khi con mình ra đời cũng bị chính mẹ ruột của mình dùng ánh mắt thù hận đối xử. Xin lỗi. Hứa Cung Diễn hôn lên nước mắt cô rồi thay cô tháo cả vạt ở cổ tay, luôn miệng nói xin lỗi. Anh làm em đau phải không? Anh xin lỗi. Tinh thần Dương Yến có chút mơ hồ nhưng vẫn kéo chăn lên che người, tư thái phòng bị. Hứa Cung Diễn nhìn mà lòng đau xót. Anh ta đứng lên ngồi bên cạnh giường, muốn đưa tay vỗ về cô nhưng lại nhịn xuống, thấp giọng dỗ dành. Anh sẽ không làm những chuyện kia với em nữa đâu, em ngủ đi. Dương Yến nắm chặt chăn, vẫn luôn nhìn chằm chằm anh ta. Hứa Cung Diễn cũng cụp mắt nhìn cô, không nhúc nhích. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Sau đó Dương Yến ngáp một cái, không chịu được cơn buồn ngủ, liền cuộn tròn người ngủ thiếp đi. Hứa Cung Diễn đi lấy hòm thuốc, nhẹ nhàng kéo tay người con gái lại, nhìn vết đỏ hằn lên cổ tay cô do cà vạt tạo thành, vừa đau lòng vừa tự trách. Anh ta cẩn thận xoa thuốc lên hai chỗ đỏ hồng ở cổ tay Dương Yến, cuối cùng kéo tay cô tới bên môi, hôn một cái. Xin lỗi em, sẽ không có lần sau đâu. Khi Dương Yến tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tối qua, cô chỉ cảm thấy cổ tay hơi đau, cũng không biết có phải là do lúc ngủ đã nằm đè lên hay không. Cô ngủ dậy vẫn còn mơ mơ màng màng, sau khi nghe thấy tiếng chuông mới lần mò tìm điện thoại. Chị, Song Kỳ tới chỗ chị rồi. Điện thoại vừa thông, giọng nói vô cùng sốt ruột của Thường Phúc liền truyền tới. Em tra được chiều qua cô ấy bay tới nước S, cô ấy có gọi cho chị không? Cái gì? Sao nó lại tới đây? Dương Yến lập tức tỉnh táo, ngồi dậy. Chiều qua có một số lạ gọi tới, nhưng khi chị gọi lại thì không ai nghe máy. Cô ấy có tìm thấy chỗ chị ở không? Không có. Dương Yến nghĩ tới chuyện mình điện thoại trước đây, lập tức cảm thấy áy náy. Thẻ chị bị Kỷ Gia Trí đóng băng, muốn gọi cho em để mượn tiền, không ngờ lại là Song Kỳ nghe máy. Chỉ sợ cô ấy quá lo lắng nên chị đã nhờ tiểu tiên nữ giúp chị để ý cô ấy. Không ngờ cô ấy vẫn lén đi tìm chị. Xin lỗi, chuyện này chị nên nói với em sớm hơn. Đầu bên kia điện thoại, Thường Phúc thầm mắng một tiếng. Chẳng trách cô ấy lại thúc giục em tới Kyoto làm việc. Chỉ cần em đi thì cô ấy mới dễ dàng đi tìm chị. Chị tiếp tục gọi vào số kia đi, em sẽ tới nước ép nhanh thôi. Được, chị gọi luôn đây. Sau khi cúp điện thoại của Thường Phúc, Dương Yến định gọi vào số lạ tối qua. Lúc này một tin nhắn có kèm theo video gửi tới. Cô nhìn tin nhắn kia, tim đập thình thịch, ngón tay cứng ngắc, ấn mở ra. Một đoạn video gần 60 giây, nhìn xong máu toàn thân cô dường như đông lại, đặc biệt là hai người được phóng đại lên chiếc ống kính kia. Cô nhìn chằm chằm hai người, răng trên răng dưới đánh vào nhau cầm cập, hận không thể xông vào màn hình giết họ. Đinh một tiếng, lại một tin nhắn nữa được gửi tới. Sau khi Dương Yến nhìn lướt qua địa chỉ một lượt liền không quan tâm nữa, chạy thẳng xuống nhà, kinh động đến Hứa Cung Diễn đang làm bữa sáng trong bếp. Sao vậy? Hứa Cung Diễn hỏi. Dương Yến dường như không nghe thấy, quơ chìa khóa xe trên bàn rồi chạy ra ngoài. Thấy cô mặc quần áo ngủ mỏng manh, sắc mặt xám trắng, Hứa Cung Diễn liền ý thức được đã xảy ra chuyện, vứt công việc trong tay lại rồi đuổi theo, kéo cửa ngồi vào vị trí ghế phụ. Dương Yến lên xe, đạp ga hết cỡ, chiếc xe lao nhanh trên đường như hỏa tiễn. Mau lên, nhanh hơn chút nữa. Cô dường như chê tốc độ không đủ nhanh, hung hăng đạp vào vô lăng. Xe như muốn đâm vào hàng rào phòng vệ. Hứa Cung Diễn lập tức nhào tới kéo vô lăng, hét bên tai cô. An, em bình tĩnh lại đi, nếu xe bị lật thì em có muốn cũng không đi được đâu. Dương Yến dường như đã được anh ta gọi hồi thần, không còn mất khống chế nữa, cố gắng nắm lấy vô lăng, nhưng nước mắt đã không kìm được tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt cô. Rất nhanh xe đã đỗ bên đường một khách sạn nào đó. Dương Yến đến, xe còn chưa đỗ đã vội vàng đi xuống. Sắc trời rất âm trầm, gió lạnh thấu xương thổi bay váy, nhưng cô lại chẳng hề để tâm, loạng choạng đi vào khách sạn. Hứa Cung Diễn đuổi theo sau. Hai người vừa vào khách sạn, Dương Yến liền nhìn thấy mấy người đàn ông đi tới trước mặt. Người đi đầu là Phương Tinh Nghị, quần áo trên người anh nhăn nhúm nhưng anh vẫn bình tĩnh, tỉnh táo như thường ngày. Có điều thần sắc lại rất tiều tụy, trong lòng đang ôm một người được áo vest rộng lớn bọc lại. Dương Yến nhìn anh, lại nhìn người đằng sau chiếc áo vest, đôi chân nhỏ nhắn thon dài, mắt cá chân bên phải có hình xăm giống với hình trên cổ Thường Phúc, cả người co mềm nhũn, tựa như không đứng vững. Hứa Cung Diễn muốn dìu cô lại bị dùng lực hất tay anh ta ra, bước chân lảo đảo tiến lên phía trước. Phương Tình Nghị dường như cũng phát hiện ra Dương Yến, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô, sâu không thấy đáy. Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, dường như cô chỉ là một kẻ xa lạ. Trong lòng Dương Yến buồn phiền hoảng loạn, giọng cô khàn khàn. Anh hai. An, em khoác thêm áo vào đi. Hứa Cung Diễn tiến lên, cởi áo khoác ra, cưỡng ép phủ lên người cô. Ánh mắt Phương Tinh Nghị chuyển qua, như một cái gai nhìn chằm chằm Hứa Cung Diễn. Video hình ảnh nam nữ dây dưa trong đoạn video 12 tiếng trước điên cuồng hiện lên trong đầu Phương Tinh Nghị, khiến đầu anh như muốn nổ tung, hận nghiến răng nghiến lợi. Anh nhiều lần mềm lòng cho người phụ nữ này cơ hội, đợi cô trở về bên mình, nhưng cô lại đặt lòng tự tôn và tình cảm của anh xuống chân mà chà đạp. Phương Thanh Nghị giao người con gái trong lòng cho trợ lý Tư rồi xoay người đối diện Dương Yến. Ánh mắt của người đàn ông khiến lòng Dương Yến run lên. Cô biết cô đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, cô không nên giấu anh những chuyện đó, lén lén đưa Hứa Cung Diễn đến nước ép, cũng không nên ôm tâm lý may mắn, không nên gọi điện cho Thường Phúc. Nước mắt Dương Yến chảy vào miệng, trong lòng vừa đau vừa khó chịu. Cô muốn nói gì đó lại thấy Phương Thanh Nghị sờ sau hông một cái, họng súng đen kịt chuẩn xác nhắm vào Hứa Cung Diễn bên cạnh cô, con người co rút. Cô nghĩ cũng không nghĩ liền nhào về phía Hứa Cung Diễn. Anh hai, đừng mà! Cô nợ Hứa Cung Diễn rất nhiều, không thể lại nợ anh ta thêm lần nữa. Hứa Cung Diễn phản ứng nhanh hơn Dương Yến, ôm cô xoay người thật nhanh, đưa lưng về phía Phương Tinh Nghị. Dương Yến được anh ta ôm chặt vào lòng, nghe thấy một tiếng xùy rất khẽ, chân cô mềm nhũn. Ánh mắt Phương Tinh Nghị lạnh lùng ngoan tuyệt, súng được trang bị giảm thanh, bắn vào vai phải Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn kêu lên một tiếng nhưng vẫn ôm Dương Yến như cũ. Đừng mà, xin anh đừng mà. Dương Yến ngửi thấy mùi máu thanh nồng đậm, nhưng cô lại không đẩy được Hứa Cung Diễn đang ôm mình ra, hai tay run rẩy khóc lớn thành tiếng. Giọng Hứa Cung Diễn vang lên bên tai cô. Anh không sao, đừng khóc. Nước mắt ướt đẫm trên mặt Dương Yến, cô có chút mạnh mẽ nhưng lại rất cẩn thận đẩy Hứa Cung Diễn ra, đúng lúc nhìn thấy Phương Tinh Nghị và trợ lý Tư đang đi về phía bên này. Toàn thân người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng như vừa đi ra từ trong tuyết, khiến người khác cảm thấy lạnh thấu xương. Dương Yến ngơ ngác nhìn anh. Khi hai người đi lướt qua nhau, đột nhiên Phương Tinh Nghị dừng bước nhìn cô, đáy mắt là nụ cười mỉa mai, chậm rãi tháo chiếc nhẫn vàng bạch kim trên ngón áp út xuống rồi tùy ý ném về phía cô. Chiếc nhẫn vàng rơi xuống nền gạch men, bị giày Dương Yến ngăn lại, lặng lẽ nằm đó. Mà Phương Tinh Nghị thì đi rồi, bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng. Dương Yến cảm thấy tim mình như bị người ta lấy dao vạch ra từng nhát, đau đến lục phủ ngũ tạng cũng run lên, nhìn bóng lưng người đàn ông dần biến mất. Hành động Phương Thiên Nghị vứt nhẫn đây phán quyết kết quả cuối cùng cho tình cảm hai người. Hai người đã kết thúc rồi. Động tĩnh không nhỏ khiến quản lý và nhân viên lễ tân khách sạn lần lượt vây quanh, nhìn thấy người Hứa Cung Diễn đầy máu liền nhanh chóng xử lý cho anh rồi gọi xe cứu thương. Hứa Cung Diễn lại lấy tay đẩy họ ra, cố nén cơn đau muốn đi về phía Dương Yến. Anh ta đưa tay nắm chặt lấy tay cô. An An. Dương Yến quay đầu nhìn anh ta, sắc mặt tái nhợt mà tuyệt vọng như một đứa bé bị lạc đường, khiến lòng anh ta đau nhói. Anh ấy đi rồi. Dương Yến mấp máy môi, nước mắt lăn dài trên má cô không hề ngừng lại, cực kỳ bi thương. Anh ấy không cần tôi nữa, làm sao bây giờ? Anh cần em, An An, anh ở bên em. Hứa Cung Diễn mất máu quá nhiều, nói chuyện rất tốn sức, nhưng anh ta vẫn nắm chặt tay Dương Yến, dịu dàng an ủi cô. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì họ vẫn ở bên nhau, hai người mới là xứng đôi nhất. Dương Yến nhìn Hứa Cung Diễn bị máu thấm ướt áo len màu cà phê, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi cô, hình ảnh đáng sợ khiến tinh thần cô có chút mất khống chế, trực tiếp ngất đi. Đầu gối Hứa Cung Diễn mềm nhũn, lấy cơ thể làm tấm nệm, may là kịp thời đỡ được cô. Động tác của anh quá mạnh nên đã động vào vết thương, hai chỗ bị thương càng chảy máu nhiều hơn. Anh ta cố gắng điều chỉnh hô hấp, túm chặt Dương Yến không buông. Thậm chí sau khi được nhân viên y tế nâng lên cáng cứu thương, anh ta vẫn gắng gượng ý thức, dùng tiếng Pháp nói với họ. Đừng tách chúng tôi ra, chúng tôi muốn ở bên nhau. Sau khi đến bệnh viện, Hứa Cung Diễn được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật gần 2 tiếng đồng hồ, anh ta đã an toàn, được y tá để vào phòng bệnh mà Dương Yến ở. Buổi sáng hôm sau, cuối cùng Hứa Cung Diễn cũng tỉnh lại. Anh ta căng thẳng nhìn xung quanh, khi thấy Dương Yến nằm ở giường bên cạnh mới thở phào một hơi. Anh tỉnh rồi à? Lúc này một y tá tóc vàng dáng người thon dài đến kiểm tra theo thông lệ, thấy Hứa Cung Diễn tỉnh lại liền đi gọi y bác sĩ điều trị tới. Bác sĩ điều trị đến làm kiểm tra một lượt cho Hứa Cung Diễn. Vết thương không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi một tuần là được. Hứa Cung Diễn gật đầu nhìn Dương Yến. Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Đúng rồi, tôi đang định hỏi anh điều ấy. Y tá phía sau bác sĩ tiến lên, cô ấy hỏi. Hai người là quan hệ vợ chồng hay người yêu? Có ý định kết hôn. Hứa Cung Diễn đắn đo trả lời. Anh ta sợ sau khi Dương Yến tỉnh lại, y tá cũng sẽ hỏi cô những điều này, tổn hại tới hình tượng anh ta trong lòng cô. Vậy chính là quan hệ vị hôn phu hôn thê rồi. Y tá nói xong, lật bệnh án vừa cầm lấy. Cô ấy mang thai rồi, vì áp lực lớn cộng thêm vất vả, có dấu hiệu sinh non. Hứa Cung Diễn chưa phản ứng kịp, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Cô ấy làm sao? Y tá kiên nhẫn lặp lại một lần. Tôi nói vợ anh mang thai rồi, chúng tôi đã siêu âm màu cho cô ấy là thai đôi. Có điều có thể giữ được hay không, còn phải xem tình huống sức khỏe cô ấy sau này. Nếu như cô ấy còn vất vả, không uống thuốc giữ thai thì chữa trị có tốt đến mấy cũng không giúp được đâu. Cô ấy mang thai rồi sao? Mang thai con của Phương Tinh Nghị. Một cảm giác ghen tị dâng lên trong tim Hứa Cung Diễn, mặt anh ta trầm xuống, trên người toát ra sự tàn ác. Chẳng trách dạo gần đây Dương Yến luôn mệt mỏi, thỉnh thoảng bị buồn nôn. Cô còn nói muốn đến bệnh viện kiểm tra, nói cái gì mà kinh nguyệt tới trễ, thì ra là do mang thai. Anh ta nghĩ đến ly nước ép tối hôm trước Dương Yến uống, có chút sốt ruột hỏi y tá. Thai nhi có gì khác thường không? Trước đó cô ấy đã uống một lượng halucinogen nhỏ. Y tá trừng mắt nhìn anh ta. Cô ấy có thai mà không biết, còn cho cô ấy uống thứ đó. Tôi không biết, tôi cho rằng cô ấy chỉ là do tinh thần không tốt mà thôi. Hứa Cung Diễn ảo não nói, có chút tự trách. Mặc dù đứa bé là con của Phương Tinh Nghị, anh ta không thích, nhưng Dương Yến bồn ba khắp nước ép ở lại là vì anh ta. Sảy thai tổn hại thế nào tới cơ thể người con gái, anh ta biết. Y tá lấy máu Dương Yến rồi nói với Hứa Cung Diễn. Chỉ là một lượng nhỏ thì không sao, tôi kiểm tra lại xem, anh cũng thế nhé, chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi biết rồi. Sau khi y tá cầm đồ đi, Hứa Cung Diễn nhìn Dương Yến rồi vén chăn lên gắng sức xuống giường. Động tác rất khẽ nhưng vẫn ảnh hưởng tới vết thương. Anh ta bị đau đến nhíu mày nhưng vẫn đi tới bên giường Dương Yến, kéo ghế ra ngồi, nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay cô rất nhỏ, mềm mại nhưng hơi lạnh. Hứa Cung Diễn cẩn thận nắm lấy, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, lòng đau đớn khôn nguôi. Xin lỗi An An, suýt chút nữa anh đã làm hại bảo bối của em. Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Cả buổi sáng Hứa Cung Diễn đều ngồi bên giường Dương Yến. Sau đó y tá tới thay thuốc tức giận mắng một trận, bảo anh ta đừng có lãng phí thời gian của bác sĩ điều trị nữa. Lúc này anh ta mới ngoan ngoãn trở về giường. Hơn 2 giờ chiều, khi Hứa Cung Diễn đang gửi tin nhắn cho Chiến Thương, mơ hồ nghe thấy tiếng động. Anh ta thấy Dương Yến đã mở mắt, cô đang nhìn chằm chằm trần nhà, không chút dấu vết tắt điện thoại rồi nhét vào dưới gối, cẩn thận xuống giường đi đến bên cô. An An. Dương Yến quay đầu lại, thấy Hứa Cung Diễn mặc quần áo bệnh nhân đứng đó, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại như không có việc gì. Các bạn vừa theo dõi tập 49 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại truyện ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.